nghịch thế, trở về trước lúc vợ con mất. Chương 51, chỉ trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nghị chưa bao giờ đặt chân đến khu vực ngoại ô này trước đây. Linh khí ở đây tương đối dồi dào. Lăng Nghị cũng không vội kích hoạt thôn thiên lục hấp thu linh khí mà nhảy lên cây quan sát địa hình. Sau khi xác định vị trí cụ thể để bày trận, Lăng Nghị mới tìm một số tảng đá và cành cây gần đó. Sau đó sắp xếp chúng thành những hình dạng đặc biệt tại các vị trí đã chọn. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, Lăng Nghị mới quay trở lại trung tâm của vị trí này, điều động linh lực trong cơ thể. Chuyển nó đến các nhánh cây viên đá ở mỗi vị trí. Sau đó vận chuyển pháp quyết để toàn lực kích hoạt trận pháp. Chỉ trong chốc lát, những cành cây viên đá được xếp theo hình dạng kỳ lạ ở nhiều vị trí khác nhau phát ra một chút ánh sáng trong đêm tối. Ngay sau đó các tia sáng bản về hai vị trí liền kề. Những tia sáng này lập tức kết nối tất cả đá và cành cây lại với nhau, tạo thành một hoa văn khổng lồ rộng hơn 10 thước khi nhìn từ trên trời. Còn Lăng Nghị đứng ở giữa hoa văn này, được bao quanh bởi ánh sáng. Lúc này, Lăng Nghị nhanh chóng dùng hai tay kết ấn. Sau khi hoàn thành hơn 10 ấn, chỉ thấy anh dùng tay phải tạo kiếm quyết, một tay chỉ lên trời, quát khẽ một tiếng, lên, hoa văn khổng lồ làm từ ánh sáng kia rời khỏi mặt đất. Xoay tròn lên trên và bay lên trời. Khi còn cách mặt đất 100 mét, hoa văn ánh sáng kia đột nhiên ngừng bay lên. Giây tiếp theo, hoa văn ánh sáng này vèo một tiếng tản ra bốn phía, nhanh như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt biến mất. Khu rừng lại lần nữa trở về với bóng tối, như thể ánh sáng chưa từng xuất hiện trước đó. Nhưng chỉ trong chốc lát, những tia sáng này lại từ nơi xa bản ngược lên bầu trời phía trên đầu Lăng Nghị. Sau khi hình thành hoa văn ánh sáng khổng lồ lần nữa, tất cả các điểm dừng lại, xoay quanh rồi trở về vị trí ban đầu, mỗi vị trí tương ứng với từng điểm kết nối một cách chính xác. Khoảnh khắc hoa văn rơi trở lại vị trí ban đầu, một áp lực vô hình dường như dâng lên từ bốn phương tám hướng, bẻ cong tất cả những cây lớn xung quanh Lăng Nghị. Nhưng điều kỳ lạ là ngọn của những cây uốn cong này đều hướng về phía Lăng Nghị, không có ngoại lệ. Nhìn từ trên cao xuống, trận pháp do Lăng Nghị bố trí trông giống như một cái phễu xê ấm vào khu rừng mênh mông rộng lớn này. Linh lực như dòng nước từ mọi hướng hội tụ về phía nơi này với tốc độ cực nhanh. Cảm nhận được linh lực như dòng nước này đang không ngừng lưu chuyển đánh úp lại, Lăng Nghị thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trận pháp bắt hồn, vạn hồn tiến đến, đáng tiếc chỉ là nhánh cây và đá bình thường. Nếu thay thế bằng đá vàng tơ ngọc, thì hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Tuy nhiên Lăng Nghị cũng không tham lam mà lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vận hành thôn thiên lục, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí để tu luyện. Chu Ấu Vô Y có một thói quen là luôn chọn ở trong khách sạn có bồn tắm. Như vậy sau khi kết thúc hành trình một ngày, cô ta có thể thoải mái ngâm trong bồn tắm. Nhưng hôm nay khi trở về, cô ta cũng không hề đi vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa phòng lại, cô ta ngồi trên thảm, lưng dựa vào cửa, ngơ ngác nhìn chiếc vali bên cạnh. Trong đầu cô ta chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh Lăng Nghị khi ở quán bar. Cô ta đã từng nghe những chuyện về Lăng Nghị từ cha mẹ và chị họ của mình trước đây, nhưng đều không có ngoại lệ, tất cả đều là thông tin tiêu cực. Đó là lý do khiến cô ta cảm thấy phản cảm như vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Nghị. Nhưng điều cô ta không ngờ tới là lần đầu gặp mặt, Lăng Nghị đã khiến cho cô ta vô cùng chấn động. Cho nên đến bây giờ cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần được. Lúc cô ta đang ngơ ngác thì điện thoại di động vang lên thông báo có tin nhắn. Khi mở ra thì là tin nhắn từ chị họ Tê Thi Vận gửi tới. Sinh nhật vui vẻ, hiện tại em đang ở đâu? Cảm ơn chị, em vừa tới khách sạn không lâu. Hôm nay chơi vui không? Anh rể không làm em khó chịu chứ? Nhìn tin nhắn này, Chu Ấu Bui lại cảm thấy xấu hổ. Cô ta không gây phiền toái cho anh rể là may rồi. Sao anh rể lại có thể gây phiền toái cho cô ta được? Cách Trương